Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 378, C378, lần này phát tài rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vương gia vẫn nên thống lĩnh vương phủ đánh quân thiên lang trước đã. Mấy giấc mộng đó để sau đi. Hạ Thiên mỉm cười. Tất cả sự chuẩn bị vừa rồi của hắn đều là cho vụ cá cược mà hắn muốn này. Hắn chắc chắn sẽ thu nạp được 20 đại quan biên cương này. Trừ khi, họ chết hết, quân thiên lang sẽ không thể lấy được Hoang Châu của hắn. Lúc này người thiên lang đã đến gần Hoang Châu, nhất định phải trả giá bằng máu. Lúc này, tại vùng Giang Nam, Dương Châu, một mỹ nữ quốc sắc thiên hương ở Giang Nam không hiểu tại sao lại hắt xì hai cái. Đôi mày thanh tú của nàng ta nhăn lại. Chẳng lẽ lại là A Phụ nghĩ tới ta? A Tú, đã chuẩn bị xong lễ vật chưa? Một tỷ nữ xinh đẹp bước vào phòng và nói. Tiểu thư, chúng ta có thể xuất phát rồi. Mỹ nữ Giang Nam đứng dậy. Vui vẻ nói. Đi thôi, chúng ta đến Hoang Châu gặp A Phụ. Sẵn tiện vận chuyển lương thực qua đó luôn. Chúng ta không chỉ đến thăm A Phụ mà còn có thể buôn bán kiếm lời. Mỹ nhân ăn nói rất khôn khéo. Vâng, bên kia, trong hang động trên sườn núi Thần Long, những dương vàng, bạc và trang sức được mang đi khiến mọi người đều sửng sốt. Bởi vì có quá nhiều, số vàng bạc lấy được từ đó đã được chất thành một ngọn đồi trong quân trại dưới chân núi. Giống như một ngọn núi vàng núi bạc, bỗng Triệu Tử Thường xuất hiện ở cửa hang với một thân máu tươi. Ôm xác A-đan trên tay. Vương gia, đúng như người dự liệu. A Đan nhân lúc chúng ta khuân vác vàng bạc đã bí mật lặn xuống bên cạnh hồ. Không biết định làm gì. Lại dẫn thủy quái tới. Sau đó, thủy quái dùng đuôi quất chết nàng tan. Hạ Thiên không hề kinh ngạc. Nàng ta đã âm mưu với thủy quái nhiều năm như vậy. Kế hoạch rất lớn. Việc quay lại hồ nước lần nữa là điều khó tránh khỏi. Chỉ là ta không ngờ nàng ta lại bị thủy quái dùng đuôi quật chết. Đáng tiếc, nếu nàng ta thay đổi ý định, có thể sẽ trở thành một thành viên thúc dục sinh sản giỏi. Hiện tại, chúng ta chờ người mới của Hợp Hoan phái đến vậy. Khi đó sẽ biết ngay Hợp Hoan phái có mưu đồ gì. Giỏi, Triệu Tử Thường buông thi thể A-đan xuống, lại đi vào hang động. Hạ Thiên dẫn mọi người tiếp tục xuống núi. Trong quân trại, chuyện vừa hoàn thành. 1. Xuyên, chứng chỉ thanh xuân. 2. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 3. Cô ấy đến xem concert của tôi. 4. Thê tử của bề tôi trung thành. Tiểu Bạch đang vui vẻ kiểm kê thu hoạch. Lần này phát tài rồi. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy Đỗ Quân và Triệu Đại Đao ở phía sau Hạ Thiên, sắc mặt lại thay đổi rất nhiều. Hạ Thiên tươi cười hỏi. Tiểu Bạch, người biết hai vị tổng đốc này không? Sắc mặt Tiểu Bạch lại thay đổi. Cách chương.